Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 477, chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 18+19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, hắn ngồi dậy, nhíu mày nhìn nàng, cục bột nhỏ, Tô Yên trong lòng thực cự tuyệt cái tên này. Nhưng mà nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, sau đó yên lặng gật gật đầu. Nàng còn đang rối rắm với hai khối sưng sưng trên ngực. Há mồm muốn hỏi, ta, bị sưng lên hai cái bao. Thanh âm mềm mại vừa ra, liền nghe tiếng hắn nghiêm khắc lên. Người tới, tiên thái y, Tô Yên thấy hắn kêu như vậy. Chố mắt lên, yên lặng ngậm miệng, héo ua ủ rũ thấp đầu. Muốn giật nhẹ chăn đi xem ngực mình cái hai cái bao kia đã bớt sưng hay chưa. Mới vừa kéo ra một chút, liền nghe hắn trầm thấp nói. Đừng cử động. Tô Yên vừa nhấc đầu, đã thấy đôi mắt đen như mực kia. Nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc, thành thật lại, bị chăn bao lấy, ngồi ở chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vương phủ đèn đuốc sáng trưng lên. Thái y đi vào phòng ngủ, lại phát hiện cách một lớp màn giường, không cách nào nhìn thấy vương gia. Tiểu thái giám ra tiếng, vương gia, thái y tới, đang nghi hoặc. Liền nghe bên trong giường truyền ra tiếng tay, không biết bên trong màn giường làm gì. Phải đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đưa ra. Này vừa thấy, liền biết là tay nữ tử. Sau đó, tiểu thái giám đặt một khối khăn ở trên cổ tay nàng kia. Thái y lập tức liền hiểu rõ, không phải xem bệnh cho vương gia, mà là cho người nào đó trong lòng vương gia. À, thái y cũng không dám chậm trễ, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch, tới tới lui lui sau khi xác nhận rất nhiều lần, lúc này mới buông lỏng tay ra. Vũ Văn Húc ra tiếng, như thế nào? Thái y do dự nửa ngày vẫn là mở miệng, vương gia, không có gì, thân thể khỏe mạnh. Vừa nói vừa nghĩ, chẳng lẽ là y thuật mình quá thấp? Làm sao vương gia lại vô cớ hơn nửa đêm gọi hắn tới? Khi hắn đang do dự nói, bên trong liền có giọng nói mềm mại. Vậy hai cái bao ở nơi này là chuyện như thế nào? Tô Yên muốn thoát chăn ở trên người để nhìn kỹ xem trước ngực hai cái bao còn có hay không. Nhưng mới vừa cởi một nửa, lại lần nữa bị Vũ Văn Húc che kín mít. Không được thoát, Tô Yên bẹp bẹp môi, cúi đầu không nói chuyện nữa. Vì sao lại hung với nàng như vậy? Nàng chỉ muốn nhìn một chút xem cái bao này có tiêu đi hay không. Sau đó, Vũ Văn Húc liền nói. Thưởng, nghe thấy như thế, thái y kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ vương gia, nói xong, được thái giám dẫn lui xuống. Thực mau, hạ nhân trong phòng cũng đều rút đi. Chỉ còn lại hai người Vũ Văn Húc cùng Tô Yên. Tô Yên thò đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó kéo ra giường màn. Không có người, đôi mắt nàng lóe sáng, nhìn qua thực vui vẻ. Vũ Văn Húc một tay nắm tay nàng đang muốn kéo chăn, một bên ra tiếng, vì sao lại biến thành người? Thanh âm hắn nhàn nhạt, giống như ngày thường nói chuyện, không có gì khác biệt. Nhưng mà, Tô Yên ở bên hắn đã hơn một năm, một chút đã nghe ra hắn khác thường, nên nàng thành thành thật thật trả lời. Ta cũng không biết, chính là cảm thấy thực nóng. Sau đó, liền biến thành người. Ở trong ký ức truyền thừa, tổ tông nàng vừa sinh ra không lâu thì có thể biến thành người. Nhưng là huyết mạch thần thú thao thiết trong thân thể nàng đã dần dần loãng, còn tưởng rằng chính mình không biến được nữa. Nói xong, nàng chớp chớp mắt, có chút khốn đốn. Lăn lộn lâu như vậy, nàng muốn ngủ. Đại khái, sủng vật vô tâm vô phổi nói ngủ liền ngủ rồi. Tiếp đến, mê mê hoặc hoặc, đầu dựa vào trong lòng ngực Vũ Văn Húc, dầm gì, lại rụt rụt thân mình. Đã sắp ngủ rồi, Vũ Văn Húc sửng sốt, buông xuống con ngươi đi xem nàng. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, vật nhỏ ngày ngày lăn lộn trong tay hắn biến thành người. Trong lòng cảm xúc giao thoa lẫn lộn, nếu như làm một sủng vật không có nguy hại đối với hắn, hắn có lẽ sẽ sủng ái nhiều chút. Nhưng nếu là biến thành người, thì không thể lại xem nàng trở thành sủng vật được. Trên đời này, sẽ có người thực lòng mãi không phản bội sao? Không có. Hắn buông xuống mặt mày, che đậy sâu kín trong mắt. Một đêm mộng đẹp, khi Tô Yên tỉnh lại, theo bản năng liền duỗi tay đi chạm vào bên người Vũ Văn Húc. Nhưng lại không thấy hắn, chỉ sờ đến một chỗ trống rỗng trên giường. Nàng chớp chớp mắt, ngồi dậy, một mái tóc tán loạn rối tung. Lúc này, mép giường truyền đến thanh âm. Cô nương, ngài tỉnh, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Tô Yên chớp chớp mắt, rất nhanh, liền có 3-4 tỷ nữ đến trên giường hầu hạ. Trong chốc lát, đã mặc chỉnh chỉnh tề tề cho nàng. Y phục vàng nhạt, đầu đội bộ diêu kim sắc. Đôi mắt nàng linh động phi thường. Liếc mắt một cái liền giống như chồi non sức sống bừng bừng. Mặc xong quần áo, Tô Yên từ trước bàn trang điểm đứng dậy. Bước bước chân đi ra ngoài. Đại khái là đổi cách dùng 4 chân thịt chạy qua lại, biến thành 2 chân đi đường. Vẫn là cần phải thích ứng. Thế cho nên khi đi đường, nàng luôn lung lay, thất tha thất thểu. Nàng nghiêng đầu ra tiếng hỏi tỷ nữ đi theo bên cạnh, Vũ Văn Húc ở đâu? Tỷ nữ vừa nghe, sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất. Cô nương, không thể. Tô Yên nghi hoặc, không thể cái gì? Hô thẳng tên Húy Vương ra sẽ mắc tội lớn. Vậy ta phải gọi hắn là gì? Cô nương nên gọi Vương gia. Vậy Vương gia hiện tại ở đâu? Hồi cô nương, Vương gia hiện tại ở thư phòng, đang thương nghị việc cơ mật cùng vài vị đại thần. Tô Yên gật gật đầu, sau đó đi tới thư phòng. Vũ Văn Húc cùng người khác nghị luận công việc, nàng đều nhìn đến quen. Mỗi một lần, hắn đều sẽ mang cho nàng một hộp điểm tâm đặt ở trên bàn, đút nàng ăn, ở đằng kia bồi hắn. Cho đến khi đi đến trước mặt thư phòng, bị hai tên thị vệ ngăn cản. Chỉ nghe hai người kia khẩu khí đông cứng. Vương gia đang nghị sự, không được tự tiện xông vào. Tô Yên nhấp môi, cúi đầu nhìn xem hình người hiện tại của mình. Không phản bác, chỉ là chớp chớp mắt. Ta ở chỗ này chờ hắn, được không? Lần này hai thị vệ không nói gì. Tô Yên vòng một vòng, cuối cùng ngồi ở trên ghế đá bên cạnh thư phòng. Lúc này, tỷ nữ hầu hạ Tô Yên mỉm cười, đưa qua một mâm điểm tâm. Cô nương, ngài vừa ngủ dậy còn chưa ăn cơm. Ăn chút đi. Tô Yên vừa nghe, là loại điểm tâm nàng hay ăn. Rốt cuộc, sắc mặt tốt lên chút, cầm lấy đồ ăn lên. Chờ đến lúc ăn hơn phân nửa, nàng tự hồ mới nhớ tới tỷ nữ bên cạnh. Ngươi vì sao vẫn luôn đi theo ta? Tỷ nữ kia ôn ôn hòa hòa. Là vương gia sai khiến nô tỳ hầu hạ cô nương. Ngươi tên là gì? Nô tỳ Vệ Uyển. Ân, ta là Tô Yên. Tỷ nữ kia cười gật đầu đồng ý. Tô Yên cô nương, ngày sau, nô tỳ sẽ hầu hạ ngài. Cô nương có cái gì phân phó có thể nói cho nô tỳ? Tô Yên cắn một ngụm bánh hoa quế trong tay, lung tung gật gật đầu, lực chú ý vẫn đặt trên bánh hoa quế. A, bánh hoa quế này ăn cũng thật ngon a, trong lòng yên lặng tán thưởng một tiếng. Cách chương